Hồng Mông Linh Bảo, chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 315 quỷ kế tin tức kho tàng phù đầu ngông. Linh nghe hai thằng nói chuyện với nhau nhìn người mỉm cười nói. Cái thằng Mai Tinh anh nhặt ở đâu mà có kiến thức của tu chân giả? Nó vừa chê anh già kìa, những 4.000 tuổi cơ đấy. Anh là ông lão 4.000 tuổi, nó xuất thân ở tu chân giới mà chỉ vì mẹ con nó bị gia tộc hất hủi, vất bỏ nên anh động lòng thương cảm cứu nó. Đây là hậu quả của chế độ tam thê bảy thiếp của cha nó, tiểu thiếp dễ dàng bị chính thê hãm hại, loại bỏ vì ghen ghét, nói chung là trong cuộc sống đại gia đình kiểu như thế luôn có tranh đấu ngầm, giết chóc hãm hại không ngừng giữa thê thiếp, giữa con cái với nhau, con thứ giết mẹ cả, con cả hại mẹ thứ. Còn nhận định dựa theo tu vi để định tuổi nó đúng lý theo lẽ thường. Anh nghĩ xem chuyện xảy ra ở đây, có thật là bảo tàng của phù đồng thiên vương được cất giấu ở đây không? Đương nhiên là không, em cứ nghĩ xem, từ đó đến nay đã bao nhiêu đời, và nếu có thì địa điểm nhất định không phải là ở đây. Đây rõ là một mưu kế độc ác của bọn họ đối với dân tộc đất ta, em nghĩ xem kim đan cường giả hội tụ tranh đấu tranh giành ở đây, ai chịu thiệt nhiều nhất. Kim đan giả là kẻ mạnh nhất miễn cưỡng được phép nhúng tay vào chuyện nhân gian, nguyên anh giả tuyệt đối bị cấm kỵ không được ra tay giết người. Nếu anh không có mặt ở đây không có ai bày trận bảo vệ, khúc Trường Sơn Nam này bị san bằng, hay tệ hơn nữa đất sụp xuống trở thành biển thành sông cũng có thể, chưa kể đến bao nhiêu người vô tội, sinh vật, sinh thái bị hủy, ý đồ tên này thâm độc thật, không biết phía dưới còn cất giấu đồ vật vật ác ôn gì. Em muốn biết hay sao, để anh nhìn kỹ xem. Mình dùng nhật nguyệt kính soi, giật này mình lên thấy một con quái vật phía dưới, thân hình như con ngựa nhưng to gấp ba, lưng có đôi cánh, đầu lân trên đầu có 8 rừng lông cổ xôm xuê như lông sư tử, chỉ khác là màu đen và cứng như rễ tre, móng chân to bén nhọn như móng rồng, da đen bóng như sắt nguội. Hồng, Linh thấy biểu hiện của Minh nhịn không được hỏi. Chấm, anh thấy gì? Một con quái vật theo hình dáng thì giống con thao thiết trong phim về cổ đại. Con quái vật này mà ra được thì tai họa vô cùng, một khi trúng khí độc của nó ngòi liền mất hết nhân tính, nguyên thần bị cắn nuốt hành sự như ác ma. Làm sao bây giờ, Hồng, Linh đang lo lắng bất chợt Hồng Nhất Tiên bị đánh bay ngược thân đập vào một trong những bức tượng đá đang bị chôn vùi ít nhất 8 phần dưới đất. Xè, cái, mặt đất bị mở ra, đồng thời có tiếng gừ, gừ của quái vật chứng tỏ nó đang ngủ vừa tiếng động bị đánh thức. Mấy kim đan tu giả đang tranh đấu kịch liệt thấy chuyện lạ liền dừng tay lại đem thần thức dò xuống phía dưới. Thần thức chạm phải con quái thú khiến nó tỉnh hẳn giống to. Chấm, oa, oa, bỗng dưới đất bị rung động mạnh đồng thời nổ tung bắn vọt ra một vật đen khổng lồ cao cả 100 mét rồi rơi xuống đất. Khi vọt lên mang theo địa chấn mãnh liệt nhưng khi hạ xuống thì êm du như chim đáp xuống cành cây nhỏ. Thảo thiết xuất hiện khiến mọi người ở chung quanh kinh sợ, khí thế áp đảo quần hùng kim đan kỳ, đôi mắt đỏ như máu, phát ra ánh mắt uy áp khiến kim đan tu giả ánh mắt vừa chạm vào liền bị L2O cuốn hấp dẫn không rời được, ý chí phản kháng mất hết, tinh thần uể oải, chỉ muốn quỳ lạy sấp mình xuống trước mặt nó quy phục. Chỉ một ánh mắt thảo thiết đã chấn nhiếp toàn trường mười mấy kim đan kỳ, một chút cơ kỳ cùng hai luyện khí kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình thấy ánh mắt của quái vật chàng vụt truyền âm quát mia tinh và dần. Mau nhắm mắt lại, không được mở ra cho đến khi nào ta nói cho phép mở. Dưới lòng đấy vạn dặm hai ác quỷ đang theo dõi diễn biến bên trên. Một tên nhận định, chấm, mày tính sai rồi, đánh giá bọn kim đan kỳ này quá cao, tưởng là nhờ sức họ có thể phá sập một đoạn dãy núi Trường Sơn Nam, giết tất cả nhân loại các tỉnh lân cận, sau đó thả thao thiết ra phun độc khí bao trùm thì ít nhất cũng giết được 30 triệu và thu hoạch được mười mấy 20 triệu linh hồn. Ai dè tính sai một ly đi một dặm. Bọn kim đan kỳ không phá hoại được gì ngoài mấy cây cổ thụ và một vài khối đá. Chưa chắc thao thiết mới là kế hoạch chính của ta, mấy kim đan tu giả chỉ là khúc dạo. Nên biết tao cần những 1.000 năm mới sáng tạo ra được quái vật này, nuôi nấng chiều chuộng và ban thần thông cho nó bây giờ mới mỹ mãn. Một khi nó bay ra thì không gì cản nổi, nhanh như điện, mãnh liệt hơn cả sấm sét, độc hại không đo lường được, bao nhiêu bệnh độc hại, vi trùng vi khuẩn hiện đại cũng không bằng chất độc nó phun ra, một khi nhiễm độc, độc sẽ phát sinh ra trùng độc lớn lên vừa nhân giống nhanh chóng vừa biến đổi thành lợi hại hơn, đem hỏa tiễn vũ khí tối tân bắn nó cũng không trúng được. Nếu nó hành động như tao tính toán thì chỉ trong vòng nửa năm, thì cả Đông Nam Á, nước Tàu, hơn 4 tỷ người, Ấn Độ, 3 tỷ mấy sẽ bị nó và chất độc của nó diệt sạch. Mày nói chúng ta sẽ thu hoạch được bao nhiêu linh hồn trong kế hoạch này? Vài 3 tỷ linh hồn là ít, mày tính gần giống như tao. À này, mới đây tao nghe tin thằng Át, Mô, Đai, Ô lại xuất hiện, nghe nói bị một con bé giam cầm hết 3 năm thu nhặt chỉ được một vài linh hồn loại xoàng. Thằng ngốc đó nói làm gì, cứ thích đi kiếm người đẹp sao có thu hoạch to lớn như chúng ta. Chấm, nó đang ở yêu cầm giới. Nơi đó linh hồn cường đại nhưng không đẹp bằng linh hồn ở nhân gian đây. Này lão quỷ, chúng ta làm việc riêng không biết có làm hư đại sự của quỷ vương không? Thế gian này đã nằm gọn trong tay chúng ta, mày không thấy người ta bỏ đạo nghĩa theo tiền tài danh vọng như mây hay sao? Thời gian này chúng ta gặt hái linh hồn đem về là tốt nhất, vậy tao cứ thử tạo vật mới của ta xem uy lực ra sao. Chẳng những không ảnh hưởng gì lại còn lợi ích cho chúng ta thì có, ta còn nghe nói thời ma quỷ của chúng ta sắp tận vì đấng chí tôn sắp chấn chỉnh tái tạo thế giới mới, vậy không tranh thủ tiếp thu linh hồn xấu xa phản nghịch còn chờ làm gì? Hai tên quỷ nói chuyện Minh và Hồng, Linh không biết chút nào, trái lại hai tên này không biết Minh đã bày trận màn khí cái lồng trận pháp phá vỡ một phần kế hoạch bọn chúng. Minh kịp thời ra lệnh hai thằng đệ tử nhắm mắt lại, tránh sự lôi cuốn ánh mắt của quái vật thao thiết, còn Hồng. Linh cũng nhận ra ánh mắt quỷ quái kia đáng sợ nên đem chàng hạt ra dùng ánh sáng ngăn chặn ánh mắt quái vật hiệu quả ngay lập tức, nhưng đồng thời hai người bị mấy tên ác quỷ dưới lòng đất phát hiện. Hai đứa nhỏ này là ai, ẩn núp ở đây từ lúc nào, sao nó biết dùng chuỗi sáng ngăn chặn ánh mắt của thao thiết? Kệ mặc chúng nó, ngăn chặn cho hai đứa nó thì được, sao ngăn chặn cho kẻ khác được? Quả thế, 13 kim đan giả bị ánh mắt áp đảo lôi cuốn đến bần thần, bất an tâm thần chấn động rồi thất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc quái vật phóng ra vô số tia khói đen như những tia khói sắc bén tìm cách chui vào thất khiếu, mi tâm khống chế tâm thần linh hồn mọi người. Mình thấy bất ổn kinh hô, chấm, nguyên thần quỷ khí, chàng vội lấy thanh vân tiêu ra thổi thanh tâm khúc hy vọng có thể giúp bọn kim đan tu giả chống trả và trục xuất, vừa thổi hết 3/4 tiêu khúc, 5 kim đan kỳ liên tiếp hét giống lên xông vào quái vật công kích bảo khí, đao kiếm, chùy thương, kích hỏa, băng đủ loại, nhưng khi đánh chúng vào thân quái vật thì cả 5 kim đan đều bị phản chấn bay ngược ra ngoài, máu từ miệng không ngới tuôn chảy. Nội thương không nhẹ, quái vật ánh mắt liếc nhìn 5 người giống lên một tiếng rung động trời đất, cả thân bay lên, chủ động phản công, khi vừa đến sát một kim đan tu giả vừa bị đánh bay thì bất ngờ bỏ mục tiêu đổi hướng bay rẽ sang 8 kim đan tu giả còn lại, miệng phun một luồng hỏa diễm xanh lam. 8 kim đan tu giả trong nội thân đang còn phải nội chiến với nguyên thần quỷ khí nên không kịp phòng ngừa liền bị đốt cháy thành than, hét lên những tiếng thê lương thảm thiết. Tuy bị cháy đen nhưng họ chưa chết hẳn, lại thanh tỉnh hơn trước, đẩy lui được nguyên thần quỷ khí trong nhất thời. Một người trong bọn hô, chấm, chúng ta đồng quy vu tận với nó, đàng nào thân thể cũng đã chết 9 phần. Được, lên, 8 thân thể đen như than bay lên hội tu một nơi, bay thẳng lên trên đầu quái vật nện xuống. Bảo, oành oành oành, oành, không biết cao nhiêu tiếng nổ oanh tạc đất đá, cát sỏi, cây cối hỗn loạn bay khắp trời. Oa, oa, oa, quái vật bị bảo kim đan tạc nổ té xuống đất lăn lộn kêu la liên tiếp, một lúc sau mới đứng lên được thì thấy đôi cánh nó bị phá hủy gãy nát. 5 kim đan tu giả bị thương tu vi cao hơn 8 kim đan vừa bạo đan, thấy quái vật bị thương không chết thì nản hết sức. Biết rằng quái vật bây giờ sẽ giết mình, quả nhiên đôi cánh bị hủy trong chốc lát tự động chữa trị hồi phục như cũ. Bây giờ bị thương họ nhận ra không thể là đối thủ của quái vật nên 5 người uể oải. Một trong 5 người bỗng lên tiếng, chấm, vị tiền bối nào thổi tiêu, đã giúp chúng tôi đẩy lui nguyên thần quỷ khí. Xin vui lòng cứu giúp chúng tôi với. Mình nghe vậy không ra mặt, chuyển thanh tâm khúc thành dẫn lôi khúc. Mây đen ùn ùn kéo về che lấp ánh trăng rằm khiến khắp nơi bị bóng tối bao phủ. Quái vật thấy bóng tối như gặp thần dược tăng thêm sức mạnh, gầm lên mạnh liệt hơn trước thì thiên lôi từ trời cũng giáng xuống, khắp thân bao phủ lôi điện như một cái lưới đan bằng điện xà. Quái vật giống lên những tiếng thê lương thống khổ, thân mình ngã xuống lăn lộn rơi xuống hố sâu nơi nó đã chui ra lúc đầu. Thiên lôi dừng lại, mây đen phân tán một lúc, 5 vị kim đan mừng rỡ tưởng đã thoát nạn, thì một tiếng gầm vang lên, khí thế còn mạnh hơn trước, cứ như thiên lôi là thuốc bồi bổ năng lượng cho nó. Bóng quái vậy từ dưới hố bay lên, khí thế còn kinh khủng hơn trước gấp mấy chục lần. 5 kim đan tu giả chưa kịp phản ứng đã bị một luồng hỏa xanh lam diễm lệ xen lẫn lôi điện đánh vào. Chỉ thấy tiếng gào hét thoáng qua đã không thấy bóng dáng họ đâu. Xem ra đều bị đốt thành cho bụi phân tán trong không khí rồi. Mình ngừng thổi tiêu thần thức quét qua thấy 13 kim đan tu giả chết không còn một mống, 5 người lúc đầu gồm một trúc cơ kỳ, 2 luyện khí kỳ và 2 thường nhân cũng chết tan xương từ bao giờ. Chàng kiểm lại hai thằng đệ tử thấy hai đứa mắt nhắm chặt vẫn bình an thì yên tâm. Cách chương.